Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 263, tế tự chi dạ. Định hôn, vạn vật mông lung, màn đêm thâm trầm, ngân hà diễn hóa, hoàng hôn sau đó, định hôn đến, lúc này đã là trực đêm. Cùng che chở Xích Phương thị thật lâu, cổ thần cáo biệt. Theo sau, Xích Phương thị sẽ nghênh đón mới đồ đằng. Cao Tử sau lưng là một bộ vẽ xong hội họa, ngoại trừ tại trên đài cao kêu thảm cuống quýt cao cao ở ngoài. Cái khác toàn bộ tham dự tế tự người, tại tế tự trước khi bắt đầu, cũng không có bất kỳ cái gì gieo hò, nhưng bọn hắn tâm tình là kích động, bị cưỡng ép đè nén xuống. Vân Du nắm một cái cỏ, nhét vào Cao Tử trong mồm, tiếp đó Cao Tử liền chảy nước mắt bắt đầu ăn. Be he, chặt đầu cơm vậy liền tới rồi sao? Cao Tử cảm thấy mình chỉ sợ phải chết, mà còn hối hận không ngớt. Sớm biết lúc trước dọn nhà thời điểm, hắn nên chạy mất. Làm dê quả nhiên không sao biết được trước mắt thoải mái dễ chịu. Hiện tại đồ đằng thay đổi, hắn cũng phải bị đốt rơi mất. Ta không phải người thật, nhưng các ngươi là chó thật. Cao Cao đang khóc lấy ăn cuối cùng bữa tối. Khi nó thanh âm cũng dừng lại thời điểm, lão tộc trưởng rốt cục có thể đứng ở cái kia trống rỗng. Hẳn là cất đặt đồ đằng trụ địa phương. Đối tất cả mọi người nói chuyện: chúng ta các tộc nhân, qua hiện tại đêm, ngày mai, chúng ta sẽ nghênh đón mới sinh. Lão tộc trưởng nhìn xem tất cả mọi người, bao quát các vị, không giống dạng đồ đằng mới tộc nhân. Tuế nguyệt đã thay đổi, kia là đối di chuyển người từng trải nói tới. Xuất độn nhìn xem cao đại hỏa diễm đài, cây gỗ tí tách thiêu đốt lên, xây dựng đài cao hai bên che kín chậu than, tế tự chuẩn bị đã hoàn toàn, bận rộn mọi người cũng bắt đầu từ bốn phía hướng nơi này tụ tập. Cửu Lê thị Bắc Chính cũng nhìn một màn trước mắt mạc, không làm bất kỳ cái gì đánh giá, trầm mặc không ngớt. Đúng vậy a, tuế nguyệt đã thay đổi, hết thảy đã từng phát sinh sự tình, cũng không biết chưa phát hiện, thành rồi tuế nguyệt một bộ phận, ghi lại ở thẻ tre bên trong, trong trí nhớ, bụi bặm bên trong, bích họa bên trên, nhảy múa bên trong, có thể lấy ca dao truyền sướng, thượng cổ tiên dân lịch sử, giản đơn mà chất phác, nhưng cũng dễ dàng di thất. Xích Tùng Tử, Vu Phán, bao quát còn không có trở về Quý Vu chủ, đều đứng tới, ngay tại Vưu Hầu thần đồ đằng trụ bên cạnh. Mà Hoàng Ly Âm các loại tam sơn tứ dã các chiến sĩ, cũng chính là vừa bắt đầu gia nhập tới một đám chiến sĩ, cũng ở nơi đây. Bọn hắn bản lai là muốn trở về, thế nhưng nghe nói Xích Phương thị hỏa chủng phục sinh, như thế bọn hắn liền tạm thời lưu lại, muốn nhìn cuối cùng này một chàng long trọng tế tự. Bất quá Đan Chu, Hy Thúc đều không có ở chỗ này. Đan Chu vừa rồi trở về, mà Hy Thúc dường như nuốt lời, hắn còn không có từ Trung Nguyên trở về. Bất quá bây giờ Trung Nguyên dường như chính là nội bộ đấu tranh kịch liệt thời điểm. Đại Nghệ Tư Tổ Địa khởi hành tới, hắn đã có thể nhìn thấy cháy hừng hực ánh lửa. Ta trước phải đối Xích Phương các tộc nhân làm ra khiển trách. Lão tộc trưởng nói, cổ xưa thần linh đã che chở chúng ta thật lâu, tại cùng Long Địch Thị trong chiến tranh chết đi rất nhiều người. Cuối cùng, hộ tống chúng ta rời đi cường đại chiến sĩ, kia là phụ thân các ngươi, huynh trưởng, đồng bào, thân nhân, bọn hắn tại vượt qua đại giang thời điểm, bị hồng thủy bao phủ, cuối cùng chôn ở sóng lớn phía dưới. Đại giang nước, cái kia cỗ tai nạn do gì mà phát, hiện tại đã có kết luận, một cái hầu tử, hắn từ Vu Sơn rời đi, theo đại giang du tàu. Đi tới Đại Hoài phụ cận Đồng Bách Sơn. Năm đó chúng ta khi đi tới, giang thủy đột nhiên phóng đại, chính là hắn hành động, chấm ngoặc kép, chúng ta vô lực báo thù, mà đối phương cũng căn bản không biết, không thèm để ý chúng ta. Đây chính là Sơn Hải, là chúng ta, tại bất cứ lúc nào đều có thể sẽ có càng đáng sợ tai nạn hàng lâm, nhưng chúng ta vẫn như cũ sống ở nơi này, hướng ngôi sao cùng tiên tổ cầu nguyện. Lão tộc trưởng ở thời điểm này đã tiến nhập niệm tụng tế tự từ trạng thái bên trong. Vân Tái ở phía dưới chuẩn bị đi tới, Vu đầu dê ngọc bị mang tại trên lưng, trên tay mang theo ngân sắc thủ trạc, kia là Xài Tang Sơn được đến quà tặng, mà tế tự trang phục, nhưng là bị các cô nương đưa tới. Vu, chúng ta sớm biết sẽ có một ngày này. Thế là Khâu mới tế tự y phục. Vân Tịnh nâng cao cái bụng, bên cạnh cái khác các cô nương, là Vân Tái dâng lên hai bộ tân phục sức. Đây là phân biệt dùng da hươu cùng tơ tằm khâu. Da hươu bộ này là xem như hướng cổ xưa tiên tổ lúc tế tự sử dụng y phục. Khi tế tự sau khi hoàn thành, liền phải thay đổi. Sừng hươu bị làm thành trang trí. Heo rừng răng nanh cùng da gấu lông cũng bị trợ cấp bên ngoài bên cạnh. Nói chung, bộ dạng này tế tự phục sức, thoạt nhìn có một ít hoang dã cảm giác. Không giống như là Tuân Sơn thị cùng Cáo Sư thị dạng kia. Dùng màu xanh lông chim làm thành trường bào hóa trang sức. Thoạt nhìn có thiên thần phong phạm. Vân Tái mang vào cái này mới tế tự phục sức sau đó. Nghĩ đến, nếu như mình hất lên cái này y phục xem như thần linh. Cái kia thoạt nhìn thật đúng là giống như là lĩnh nam địa khu ác thần A. Vậy khẳng định là lấy dũng võ lấy xưng thần rõ ràng đi. Mà mới tơ tằm y phục, nhưng là noi theo Trung Nguyên y phục. Tại Vân Tái thoạt nhìn, kiểu dáng bên trên có chút ít cùng loại với Tần Hán thời kỳ tay áo rộng y phục. Cũng chỉ có Trung Nguyên, nhất là Đào Đường chỗ nhân tài mặc loại này y phục. Bất quá muốn so sánh Đào Đường chỗ y phục, càng thêm đơn sơ một chút. Chúng ta hỏi A Hồng, lúc ấy chúng ta tại phòng ngự dệt tế tự tằm áo. A Hồng liền đến, nói cho chúng ta Đào Đường chỗ tế tự phục sức. Đan Chu không chỉ có không quản được tay mình, còn không quản được chính mình miệng. Hắn nói, Đào Đường chỗ người, ăn mặc loại này kiểu dáng y phục, tế tự tiên tổ cùng thiên địa. Buổi sáng bầu trời không có sáng lúc, bầu trời là màu đen, áo như bầu trời, cho nên dùng màu đen, mà đại địa là màu vàng, quần dưới như địa, tức dùng màu vàng, cái này thời đại, cho y phục nhuộm màu. Bình thường đều là dùng tự nhiên khoáng vật, hoặc là thực vật, giống như là Sơn Hải Kinh bên trong liền có rất nhiều có thể đem y phục nhuộm thành màu xanh, màu đỏ, màu đen tản đá, mà nhuộm màu loại hành vi này dậy sớm nhất nguyên. Kỳ thực rất cổ xưa, tại Cũ Thạch Khí thời đại màn cuối, đã có bộ lạc biết rõ thế nào cho y phục tiến hành nhuộm màu. Dùng, chính là quặng sắt bột phấn. Vân Tái tiếp nhận cái này đơn sơ tế tự dùng, nhưng mặc dù đơn sơ, lại là chứng kiến mới thời đại, câu có cực kỳ bất cẩn nghĩa y phục, Vân Tái ở chỗ này chuẩn bị, mà lão tộc trưởng vẫn tại kể rõ tế tự lời nói, nguyên điền từng cái, bỏ nó cũ mà mới là mưu, chúng ta đã đi thực sự quá xa, chúng ta đã đi quá lâu, ngày hôm nay, vỡ vụn đồ đằng sẽ nghênh đón trùng sinh. Đầu dê thân người cổ xưa thiên thần đem tại trên bầu trời chúc phúc chúng ta. Mới đồ đằng, là cái kia cháy hừng hực, tiên cổ bất diệt to lớn mặt trời. Khi một chùm quang mang dập tắt, màn đêm buông xuống, nhưng đêm tối cuối cùng cũng có đi qua thời điểm. Thế là chúng ta nhen nhóm chúng ta lửa, tại cái này đen nhánh trong đêm, tìm kiếm có thể sống yên phận địa phương. Thế là, chúng ta không có phụ lòng tuế nguyệt. Tuế Nguyệt càng không có phụ lòng chúng ta. Tối nay, chính là bình minh muốn đến thời điểm. Cái kia vạch phá màn đêm ánh sáng. Đem từ xa xôi phương đông mọc lên. Sơn hải bên trong, đầu dê thân người thiên thần cũng không ít. Rộng khắp tồn tại ở Đông Sơn kinh hệ bên trong. Thân người sừng dê thần. Bên trong ghi chép, phàm đông thứ tam kinh đứng đầu. Từ thi hồ chi sơn cho tới vô cao chi sơn. Phàm cửu sơn. 6,900 dặm, nó thần hình dáng đều là thân người mà sừng dê, tế tự bọn hắn, cần kính dâng một đầu dê, Xích Phương thị thần linh, chính là loại này sừng dê thân người thiên thần, bất quá tướng mạo nhìn lại toàn bộ đầu càng giống là dê mà không giống với người, tựa như là thân rồng mặt người thần, có chỉnh thể giống như là người, có tắc thì giống như là rồng, cho nên cao tử bị trói trên đài. Là có mục đích tính. Tại cao tử phía sau. Đầu dê thiên thần giản đơn hội họa. Cứ như vậy nhìn chăm chú. Lấy Xích Phương thị mỗi một cái tộc nhân. Vân Tái lúc này khoác lên cái kia da thú áo choàng. dâng lên tam sinh, trước cho rời đi cho nên thần, theo sau, cao giọng gào thét, từng che chở chúng ta thiên thần, tiễn, vân tái chấp phủ Việt, mở ra tam sinh huyết nhục, lão tộc trưởng tắc thì dẫn đầu các tộc nhân hướng thiên thần cầu nguyện, hướng cao từ vị trí làm ra tạm biệt, mà đám người cũng đều làm ra cầu nguyện tư thế, dùng long trọng quỳ một gối xuống lễ, một cái tay nắm chặt trở thành nắm đấm, chống đỡ đại địa, mà đầu lâu tắc thì sâu sắc hạ thấp, hướng thiên thần cho tiễn biệt. Tiễn, đây chính là Xích Phương thị đã từng đầu dê thiên thần danh tự. Tiễn cái chữ này, tại thượng cổ niên đại, chủ yếu hàm nghĩa là sung túc, cũng chính là phì nhiêu giàu có ý tứ. Thần như kỳ danh, hắn trưởng quản cao thị dưới chân núi chữ chi dã. Cái này đồng bằng danh tự, chữ chỉ là vừa ra đời năm tháng lớn nhỏ dê béo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.